Lạp Liên Lôi được gọi là treo ở trên trời khóa kéo. Bởi vậy có thể thấy được chút ít nửa tháng trước Jon rời đi sự tình thông qua Lạp Liên Lôi Sengoku. Rõ rõ ràng ràng, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt không để ý tới, dù sao Jon tiếp thu điều tra đều chỉ là một cái qua trang, không thấy rõ ràng là bị điều tra. Kết quả ngược lại là điều tra viên bên trong Snowpass chúng ta bị hỏi trách sao? Nhưng bây giờ phát sinh loại đại sự này, này là sẽ trở thành mạnh mẽ chứng cứ. Chỉ có điều ầm ầm ầm. Lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, Kizaru chỉ một thoáng quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa bầu trời, trắng bạc chói mắt Lạp Liên Lôi từ từ biến mất ở phương xa, hắn khiếp sợ quay đầu lại. Duỗi tay nắm lấy Jon vai, này làm sao có khả năng? Thực lực đến hắn mức này chắc chắn sẽ không lầm. Người trước mắt mới là chân thân. Nhưng đã như vậy, ngày đó lên cái kia đây. Chẳng lẽ còn có thứ hai tiếng sấm trái cây năng lực giả? Bỗng nhiên, Kizaru nghĩ đến một cái độ khả thi. Nỉ non phun ra vài chữ, lôi đình phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.